Chị gái yêu tôi, quyển 1 chương 97, lầu nhỏ một đêm nghe gió mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, 21.302.766. Khi Tần Mi Vũ lần nữa đi vào hiện trường tiệc rượu, rất nhiều người đã tán đi, hoặc còn lại đều chỉ là người rảnh rỗi không quá quan trọng, bao quát mấy người Tần Tĩnh, Nghiêm Vũ Nhàn, Trần Thanh Vũ cũng đã không ở hiện trường. Dưới mái vòm hình tròn, hơn vạn viên pha lê Swarovski tạo thành hình lớn, vây quanh đèn treo tản ra ánh sáng óng ánh mê ly, trắng đen xen kẽ, như là bàn cờ. Lâm Chi Ngôn hai tay chắp sau lưng, đứng ở nơi đó nhìn qua Tần Mi Vũ đợi chờ. Tần Mi Vũ hít vào một hơi thật sâu, mím môi, sắc môi ướt át đỏ bừng, một chút xíu dấu răng cũng không thấy được. Thời gian dần qua, sắc mặt của nàng bắt đầu bạc lên. Ánh mắt Lâm Chi Ngôn rời đi, chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua cửa chính rộng mở, ngoài cửa vẫn có một con đường rực rỡ đèn đường kéo dài, đã nhìn không thấy đám người chen chúc mà đi. Tần Mi Vũ đứng ở cạnh góc, vóc người cao gầy lưu lại bóng thân thon dài, cái bóng nhàn nhạt, búi tóc nhẹ nhàng rối loạn, đường cong ưu nhã cô đơn quét lên trên tường, một chút cô đơn. Làm nhân vật chính, làm chủ nhân chân chính của Lệ Chi Viên, tuyệt đối không có đạo lý chủ nhân vừa mới rời đi, những khách nhân liền giải tán lập tức. Xuất hiện loại tình huống này, không hề nghi ngờ là có hoa chủ đoạt tân. Vẻ không vui trên mặt của Tần Mi Vũ, ánh đèn đang lưu truyền không chút nào che lấp. Vẫn còn tuổi trẻ à, Lâm Chi Ngôn thở dài một hơi. Ồ, Tần Mi Vũ cười lạnh một tiếng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, cuối cùng để khuôn mặt của mình từ trong bóng tối hiển lộ ra, vòng eo chậm rãi đong đưa, giày cao gót đạp ra bước chân chầm chập hướng tới Lâm Chi Ngôn. Đàn ông mà, lúc nào cũng giống như đứa bé, một khi tiếp cận vật mình muốn, liền có chút không kịp chờ đợi muốn khoe khoang, có thể hiểu được. Lâm Chi Ngôn mỉm cười gật đầu, hội nghị Lệ Chi Viên lần này đối với khắp cả thương xã An Tú mà nói, chỉ là một lần hội nghị theo lệ, nhưng đối với hai người Tần Mi Vũ và Tần Tĩnh mà nói, thì lại có ý nghĩa không giống bình thường. Tần Mi Vũ sau hội nghị lần này chính thức chuyển giao rất nhiều quyền lực, phai nhạt ra khỏi quản lý trực tiếp, thoái ẩn đến phía sau màn. Tần Tĩnh thì sẽ trở thành chủ tịch hội ngân sách An Tú, đồng thời đại biểu hội ngân sách An Tú, đảm nhiệm chủ tịch quốc tế An Tú. Bất kỳ một hạch tâm nào của tập đoàn, tất nhiên là có tập đoàn ngân hàng có năng lực mạnh mẽ đầu tư bỏ vốn, quốc tế An Tú trực tiếp khống chế cổ phần và cơ quan tài chính tham gia cổ phần vượt qua 50 nhà, trong đó bao quát 18 nhà ngân hàng thương mại thành phố, 8 nhà công ty chứng khoán, 6 nhà tin công ty tín thác, 6 nhà công ty bảo hiểm, 4 nhà công ty quỹ sách, 2 nhà công ty giao dịch hàng hóa kỳ hạn, 8 nhà công ty quản lý tài sản. Trải qua quan hệ cổ quyền phức tạp ẩn tàng, cho dù để nội bộ công ty xét duyệt xuất ra một số liệu cụ thể cho Tần Mi Vũ hoặc là Tần Tĩnh, cũng cần một đoàn đội khổng lồ và thời gian dài dằng dặc. Tuyệt đại đa số thời điểm, truyền thông ngoại giới thường chỉ có thể dùng, không cách nào tính ra, đến mờ hồ mang theo số liệu. Quốc tế An Tú là hạch tâm của toàn bộ tập đoàn, nếu như thương xã An Tú là một người mẹ cho xí nghiệp dưới trướng đang gào khóc đòi ăn bú mớm vậy, quản lý quan hệ bọn trẻ, cân đối sinh hoạt hàng ngày của bọn chúng, cẩn thận che chở, dẫn dắt bọn hắn học tập tiến lên, lớn lên, kết hôn, phấn đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy quốc tế An Tú liền là người cha toàn bộ đại gia đình, cần tài nguyên, tài phú và hoàn cảnh, đều cần cánh tay hữu lực của hắn cố gắng phấn đấu mà đến, vòng xã giao quan hệ ngoại bộ cũng cần hắn đến. Tiến hành, nắm giữ quốc tế An Tú, mang ý nghĩa cánh tay nắm chặt mạch máu của thương xã An Tú cũng buông lỏng ra, khi Tần Tĩnh chân chính nắm giữ đế quốc thương nghiệp khổng lồ này, dựa theo bản kế hoạch kiến thiết của mình mà xây dựng lãnh địa đế quốc. Vô luận là đi hướng càng thêm huy hoàng, hay là ngã xuống, đều là quyền lực của hắn. Giống như hoàng tử sắp ghi danh, dù lão hoàng đế chưa thoái vị, nhưng đã nhịn không được sử dụng quyền lực của người vua. Luân chuyển có chút quá nhanh, Lâm Chi Ngôn nghĩ rồi nói ra. Năm 2001 theo Vương An chết đi, ở trong quá trình cướp đoạt quyền lực, Tần gia và Nghiêm gia phát hiện nếu như muốn gìn giữ thương xã An Tú không bị phân liệt, đồng thời ổn định phát triển, chỉ có thể để Tần Mi Vũ kế thừa vị trí của Vương An. Đây là luân chuyển lần đầu tiên, vào 5 năm này, đang lúc thương xã An Tú tiếp tục phát triển, mặc dù tại rất nhiều lĩnh vực bởi vì Vương An chết đi mà để một chút động bạn hợp tác ở hải ngoại từ chối tiếp tục hợp tác, nhưng bởi vì rất nhiều quy hoạch dài hạn của Vương An, bảo đảm một chút hợp đồng sẽ tiếp tục chấp hành xuống dưới. Đại lượng hạng mục vượt qua 5 năm, 10 năm, thậm chí vượt qua 20 năm, đầy đủ để thương xã An Tú dù cho không còn tìm kiếm được điểm mới phát triển cũng có thể an ổn tiến lên. 5 năm này, Tần Mi Vũ biểu hiện đúng quy đúng củ, thong dong trầm ổn, thiếu hụt điểm sáng, nhưng cũng không có chỗ cho người lên án. Thế nhưng so sánh với Vương An, chung quy là khiến người ta thất vọng. Với tư cách cùng Vương An đồng thời lập nghiệp, Tần Tĩnh, nhiều năm như vậy dù nhiều lần bị cho rằng chỉ chấp hành kế hoạch của Vương An, dưới sự lãnh đạo của Vương An mà lấy được thành tích, nhưng cũng có một chút địa phương đáng giá khen ngợi. Lúc này Tần Tĩnh thay thế vị trí của Tần Mi Vũ, khá là nhận một số người chờ mong, nhất là đối với Nguyên Lão mà nói, bọn hắn thường thấy nhất là Tần Tĩnh làm trợ thủ của Vương An, cùng Vương An có mặt ở hoạt động thương nghiệp mà bọn hắn nhìn xem Tần Mi Vũ lớn lên, tuyệt đại đa số thời điểm Tần Mi Vũ đều chỉ được Vương An trước kia chơi game đi dạo mà thôi. Mặc dù là quy tắc thương nghiệp nhưng chung quy là người của công thần hoạt động khai quốc xem thường hai đời hoàng đế cũng rất bình thường, nhất là trong mắt bọn hắn, Tần Mi Vũ cho dù là hiện tại cũng chỉ đứa bé gái thoáng có chút tâm cơ, bị đáng thương hy sinh mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Tần Mi Vũ thất thố khóc nức nở, biểu hiện ra yếu đuối và không có quá nhiều chủ kiến về sau, theo lập trường của nàng, rất nhanh Tần Tĩnh liền nắm trong tay toàn bộ cục diện, đem tiệc rượu dẫn về nề nếp. Phu nhân, có hay không muốn đi qua nhìn xem? Lâm Chi Ngôn hỏi nói, Tần tiên sinh bọn hắn ở lầu nhỏ, Tần Mi Vũ xoay đầu lại, híp mắt chằm chằm vào Lâm Chi Ngôn. Ai an bài, đây là đề nghị của ta. Lâm Chi Ngôn cũng không e ngại ánh mắt của Tần Mi Vũ. Phu nhân, dấu tích lưu ở trong lòng là được rồi, đối với Lệ Chi Viên mà nói, dấu tích của viên trưởng ở khắp mọi nơi, Tần tiên sinh chỉ muốn ở trong tòa lầu nhỏ kia biểu thị, từ nay về sau hắn chính là hạch tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn nhớ kỹ thương xã An Tú ở thời điểm gian nan nhất, trong lầu nhỏ vô số người ra ra vào vào, bọn hắn suốt ngày đêm thương nghị đối sách, mỗi người đều mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong mắt đều tràn đầy hy vọng. Không cần ngươi nói, ta biết rồi. Tần Mi Vũ lạnh lùng đánh gãy Lâm Chi Ngôn. Loại hy vọng kia là đến từ lòng tin đối với viên trưởng, trải qua kia đoạn thời gian gian nan nhất đó, rất nhiều người đều đã trưởng thành lên, đối với Nguyên Lão chúng ta mà nói, lầu nhỏ là địa phương khởi đầu của thương xã An Tú khuếch trương bản đồ, cũng là vị trí hạch tâm nhất trong lòng thương xã An Tú. Tần tiên sinh lựa chọn nơi đó là thích hợp nhất, cũng là hoàn cảnh dễ dàng nhất kích thích loại cảm xúc chung sức hợp tác trong lòng mọi người. Lâm Chi Ngôn nói tiếp. Tần tiên sinh ngược lại chưa chắc là xuất phát từ thay thế viên trưởng, tuyên cáo thứ gì mà nguyện ý lựa chọn địa điểm kia. Rất tốt, ngươi an bài rất tốt. Tần Mi Vũ ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi. Đây là hội nghị Lệ Chi Viên một lần cuối cùng, hội nghị sau này cũng không cần tới đây cử hành, chỉ ít ta vẫn có thể làm chủ ở đây à, ta có thể không có ý muốn giao ra Lệ Chi Viên. Đương nhiên, Lâm Chi Ngôn nhẹ gật đầu, có chút tiếc nuối nói ra. Chỉ là có chút đáng tiếc truyền thừa gãy mất. Tần Mi Vũ hai tay phủ trên bụng của mình, chậm rãi đi ra đại sảnh, truyền thừa làm sao lại gãy. Truyền thừa sẽ chỉ ở trong lòng người truyền thừa chân chính, về phần những hình thức kia tạm thời từ bỏ cũng được. Cách chương.